Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 388. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 388. Trương Manh lúc này là có bệnh mới lo tìm thầy. Bất cứ ai đến giúp đỡ cô ta đều sẽ không từ chối. Tôi đã tát một bạt tai Ngô Quảng Hoa, cậu cả của tập đoàn Thanh Mông. Bây giờ tập đoàn Thanh Mông đang chèn ép gia đình tôi. Công ty nhà chúng tôi đã bị đẩy vào ngõ cụt. Nghiêm Học Văn sửng sốt. Tập đoàn Thanh Mông, làm thế nào cô lại đắc tội đến nhân vật lớn thế này? Sắc mặt Trương Manh tối sầm lại. Hắn ta vừa nghe tên đã sợ. Xem ra Nghiêm Học Văn cũng không thể trông cậy vào. Nghiêm Học Văn nhận thấy sự thay đổi trên khuôn mặt của Trương Manh. Vội vàng chuyển chủ đề. Manh Manh đừng lo, ba tôi có bạn ở cục thuế. Tôi hỏi ông thử xem có thể mời người của cục thuế ra mặt không? Niềm hy vọng lại trỗi dậy trên gương mặt Trương Manh. Ừ, cảm ơn anh. Nghiêm Học Văn lập tức gọi điện. Alo, ba, con có một người bạn đã đắc tội tập đoàn Thanh Mông. Chẳng mấy chốc, các bạn học đã gọi điện xong. Xin lỗi Manh Manh, cậu tôi đã gọi điện cho Ngô Đồng của tập đoàn Thanh Mông. Nhưng không ai bắt máy. Lý Hoành Đô bất lực nói. Không sao, vẫn cảm ơn cậu nhiều. Trương Manh cười gượng gạo. Manh Manh, ba tôi bất lực. Xin lỗi, Trương Manh, tôi cũng không giúp được gì. Tất cả các bạn học đều thất bại. Không một người nào có thể giúp được Trương Manh. Xem ra, tập đoàn Thanh Mông lần này đã quyết tâm muốn tiêu diệt gia đình Trương Manh. Sắc mặt Trương Manh như tro tàn. Cười khổ nói. Xem ra chỉ có thể đồng ý với điều kiện của Ngô Quảng Hoa. Manh Manh, điều kiện gì? Lâm Doanh lo lắng hỏi. Trên mặt Trương Manh hiện lên vẻ uất ức. Ngô Quảng Hoa nói. Chỉ cần tôi bồi cùng với anh ta một ngày, thì sẽ tha cho gia đình tôi. Nếu trước ngày mai vẫn không có cách nào khiến tập đoàn Thanh Mông nhượng bộ, ba tôi chỉ có thể vì công ty mà vứt bỏ tôi. Trình Kiêu cuối cùng cũng hiểu ra tất cả. Xem ra những bức ảnh xấu của Trương Manh ở kiếp trước đều do Ngô Quảng Hoa giở trò tung ra. Trình Kiêu vốn không muốn quan tâm đến sự sống chết của Trương Manh. Kẻ xấu tự có kẻ xấu trị. Tất cả đều do Trương Manh tự chuốc lấy. Tuy nhiên, tập đoàn Thanh Mông rất thân thiết với nhà họ Tống ở Trung Châu. Mà nhà họ Tống lại là kẻ thù lớn nhất của mẹ ruột của Trình Kiêu. Vương Đỗ Lan, hơn nữa còn là hung thủ trực tiếp ép chết chị Lam Ngọc và gián tiếp hại chết mẹ ruột của Trình Kiêu. Thậm chí cuối cùng còn ép Trình Kiêu nhảy lầu tự tử. Nếu không phải sư tôn của Trình Kiêu, Thương Minh Tiên Nhân, tình cờ đi ngang qua trái đất và đưa Trình Kiêu đi. Trình Kiêu đã chết từ lâu rồi. Cuộc tranh đấu giữa anh và nhà họ Tống kết thúc với sự thất bại hoàn toàn của anh và thắng lợi của nhà họ Tống. Sau khi trọng sinh, đây là lần đầu tiên Trình Kiêu có ý định giết người mạnh mẽ như thế. Cách chương.